Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268: Đánh bắt lượng nhiều một lần. Đương nhiên, đối với mọi người trợ giúp, chúng ta cũng sẽ tiến hành bồi thường thỏa đáng. Willy ánh mắt từ tất cả mọi người ở đây trên thân liếc nhìn một vòng, sau đó nói ra, tại chính sách cùng thu thuế bên trên, chúng ta sẽ dành cho các ngươi rất lớn ưu đãi. Đồng thời, vì cam đoan đặc thù thời kỳ ra biển đi thuyền tính an toàn, chúng ta lại phái hải phòng đội vệ binh, tại các ngươi tiến hành hải dương đánh bắt thời điểm, tiến hành dọc đường bảo hộ. Mọi người ở đây nghe xong, cũng không có biểu hiện mừng rỡ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Willy Nam Tước cũng không nói đến mấu chốt của vấn đề. Willy Nam Tước đến tột cùng muốn từ nhóm người mình trong tay lấy đi bao nhiêu tài nguyên? Nam Tước đại nhân, ngay tại tất cả mọi người trong lòng thấp thỏm thời điểm, Lệ Duy chút do dự một chút, đối Willy hỏi, xin hỏi, chúng ta cần xuất ra bao nhiêu đánh bắt tài nguyên, đến trợ giúp Gấu Trắng Trấn mở rộng kho lúa? Nói ra câu nói này thời điểm, Lệ Duy chắc là kiên trì, mặc dù biết Willy là cái nhân từ lãnh chúa, nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng. Willy sẽ đâm đầu của mình vặn xuống tới. Đây đúng là lần này hiệp thương mấu chốt. Willy nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có tức giận dáng vẻ. Ta hy vọng có thể từ các vị thuyền đánh cá trong đội thu hoạch được 5 thành tài nguyên ủng hộ. Willy trầm ngâm một chút, sau đó nói ra ý nghĩ. Hắn nhìn về phía mấy người. Các vị, có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến, có thể nói ra. 5 thành, Willy nới ra được thời điểm. Ở đây mấy người đều là lộ ra một tia khó chịu thần sắc. 5 thành, đây quả thật là không phải một cái tiểu nhân tỷ lệ. Những này cỡ lớn thuyền đánh cá đội đánh bắt, mặc dù so với người đánh cá đánh bắt càng thêm ổn định, cơ bản mỗi lần đều có thu hoạch, nhưng là cái này cũng không thể cam đoan bọn hắn mỗi lần thu hoạch đều có thể gánh vác lên cái này 5 thành rút thành. Bởi vì ra biển thời điểm, cỡ lớn thuyền đánh cá đội môn là có thành tựu bản, thuyền viên tiền lương, thuyền hao tổn bảo dưỡng, cùng thụ thương hoặc là ngoài ý muốn tử vong thuyền viên trợ cấp chờ chút. Khấu trừ những này, nếu như vận khí tốt, đánh bắt lượng rất lớn, một cái cỡ lớn thuyền đánh cá đội lãi dòng có thể có 7 thành. Trừ ngoài ra, dưới tình huống bình thường, cũng có 4 thành đến 5 thành. Dù cho vận khí kém một chút, cũng có thể có cái 2-3 thành lãi dòng. Cho nên dựa vào những này, cỡ lớn thuyền đánh cá đội vận doanh đều tương đối ổn định. Nhưng nếu là 5 thành rút đi, như vậy vận khí tốt thời điểm, mọi người chờ sống được 1-2 thành lãi dòng. Vận khí không tốt, thậm chí là thâm hụt tiền. Cái này phân lượng tương đương nặng a. Ở đây mấy người đều là đưa ánh mắt về phía gió Plin. Hắn xem như ở đây người dẫn đầu. Đối mặt Nam Tước đại nhân như vậy trách móc nặng nề yêu cầu, bọn hắn chỉ có thể ký thác tại gió Plin có thể cùng Nam Tước đại nhân tiếp tục thương nghị một chút. Nếu là có thể thuyết phục Nam Tước đại nhân, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là Nam Tước đại nhân bất vi sở động, như vậy nhóm người mình thuyền đánh cá đội khả năng thật chỉ có thể từ bỏ. Gió Plin tự nhiên cảm giác đến ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời cũng có đứng ngồi không yên. Gió Plin chính suy tư làm như thế nào mở miệng, lại nghe được Willy đột nhiên nói chuyện. Ta hiểu qua cỡ lớn thuyền đánh cá đội vận doanh, cho nên biết 5 thành cái tỷ lệ này đối với các ngươi đến nói khả năng rất khó tiếp nhận. Willy tựa hồ sớm có đoán trước, dù sao trình độ này có thể muốn vượt qua các ngươi chi phí vận doanh phạm vi. Willy lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nam Tước đại nhân có thể biết điểm này thực sự là quá tốt rồi. chỉ hy vọng Nam Tước đại nhân có thể thay đổi đổi giọng, giảm xuống một chút tiêu chuẩn. Năm thành là rất nhiều, nhưng nếu là mọi người đánh bắt, tổng lượng sản xuất gia tăng gấp đôi, cái này năm thành còn nhiều sao? Willy nêu ra một câu để mọi người không thể tưởng tượng. Gia tăng gấp đôi sản lượng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ở đây mấy người, cho dù là trẻ tuổi nhất Lệ Duy Trác, cũng là tại Hải Dương sóng gió bên trong phiêu đãng hơn 10 năm lão thủ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đánh bắt tổng lượng thêm ra một lần tình huống, khả năng trong một năm đều không gặp được một lần. Thậm chí nói, muốn 2-3 năm mới có thể gặp được dạng này rầm rộ. Cho nên đối với Willy Nam Tước nói lời, mọi người thứ nhất cảm giác đều là hoang đường. Thế nhưng là trở ngại Nam Tước đại nhân mặt mũi, không có một người dám nói ra câu nói này. Khả năng mọi người cũng không tin tưởng lời của ta. Willy nhìn phản ứng của mọi người, cũng không hề tức giận. Ngược lại là Joplin vội vàng gạt ra tiếu dung nói một câu. Nam Tước đại nhân, cũng không phải là mọi người không tin tưởng ngài, mà là mọi người đánh bắt trình độ, xác thực đều rất có hạn, đánh bắt kỹ thuật đều tồn tại thiếu hụt. Joplin lời này, rõ ràng chính là sợ đả thương Willy mặt mũi. Ngô, Willy lắc đầu, đứng dậy, người tới. Willy đột nhiên đối ngoài cửa hô một tiếng. Willy một tiếng này, trực tiếp đem ở đây mọi người giật nảy mình. Nam Tước đại nhân thấy mình bọn người phối hợp không tích cực, cho nên muốn động thủ. Mấy người trong lòng lập tức mát lạnh. Mặc dù Willy Nam Tước thanh danh rất tốt, nhưng hắn cũng là lãnh chúa a. Nam Tước đại nhân, rất nhanh, hai tên thân mang giáp trụ án lấy vũ khí hải phòng đội vệ binh đi đến. Trước đó để các người chuẩn bị thuyền đánh cá, đều chuẩn bị xong chưa? Willy hỏi. Đã chuẩn bị xong, Nam Tước đại nhân, chúng ta thuê một cái cỡ nhỏ nhàn rỗi thuyền đánh cá đội, hiện tại đã tại bến tàu đỗ. Vệ binh cung kính đối Willy đáp lại nói, chuẩn bị cỡ nhỏ thuyền đánh cá đội. Nguyên bản còn tưởng rằng đại nạn lâm đầu mấy người, trong lòng lại nổi lên một trận mơ hồ. Đi thôi, các vị, đi trong biển bắt cá. Willy, để mấy người nghi hoặc lại lần nữa làm sâu sắc. Bắt cá, trong lúc nhất thời, ở đây mấy người đều sờ không rõ Willy Nam Tước ý nghĩ. Có lẽ chỉ có các người tận mắt nhìn đến, mới có thể tin tưởng. Ta có biện pháp để các người đánh bắt lượng vượt lên một phen. Willy dẫn đầu đi ra cửa phòng, còn lại mấy người, hai mặt nhìn nhau. Nam Tước đại nhân muốn dùng sự thật chứng minh đây hết thảy. Nhưng nếu là đợi lát nữa Nam Tước đại nhân không làm được, đó không phải là ở trước mặt đánh mặt sao? Nam Tước đại nhân bị đánh mặt, cuối cùng muốn tiếp nhận lửa giận, không phải là nhóm người mình a. Đuổi theo đi. Joplin cũng làm không rõ Willy Nam Tước ý đồ, chỉ có thể đối mọi người chào hỏi một tiếng, sau đó cùng đi lên. Rất nhanh, tại vệ binh dẫn đầu hạ, mấy người đi vào bên bờ. Tại bên bờ trên bến tàu, ngừng lại hai chiếc cỡ trung thuyền, cùng năm chiếc cỡ nhỏ thuyền. Thân tàu đều đã pha tạp, rõ ràng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Willy sau lưng cỡ lớn thuyền đánh cá đội người cầm lái nhóm, đều có thể nhìn ra, đây là gấu trắng chấn cỡ nhỏ thuyền đánh cá đội tiêu chuẩn thấp nhất. Gió pin, bình thường đến nói, cái này quy mô thuyền đánh cá đội, có thể đánh bắt bao nhiêu cá lượng? Willy đối một bên Joplin hỏi. Joplin suy tư một chút, ngoan ngoãn mà hồi đáp. Bình thường thư đến, cái này quy mô thuyền đánh cá, ra biển khoảng cách sẽ không rất xa. Nhân thủ cũng đều có hạn, không thể cam đoan lâu dài lúc ra biển ở giữa. Cho nên một chuyến đánh bắt, cơ bản có thể có 5 tấn thu hoạch, liền xem như hợp cách. Willy nghe vậy, nhẹ gật đầu. Bình thường tới nói, hắn cũng là đánh giá số lượng này. Viên này không phải kiếp trước. Kiếp trước thời điểm, một ít cỡ lớn thuyền đánh cá, đầy kho đánh bắt lượng có thể đạt tới mấy trăm tấn, thậm chí là hơn ngàn tấn. Đó là thật đáng sợ. Đã dạng này, mọi người cùng nhau xông lên thuyền đi. Willy phân phó một câu, sau đó vuốt nhẹ một chút cái cằm. Nửa ngày, chúng ta dùng nửa ngày thời gian, đánh bắt đến 10 tấn. Willy dẫn đầu đi lên boong tàu. Sau lưng mấy người âm thầm thở dài một tiếng, cũng đều chăm chú đuổi theo. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng, nửa ngày về sau, Willy Nam Tước có thể bình tĩnh đối đãi kết quả. Chuẩn bị lái thuyền, Willy ra lệnh một tiếng. Thuyền vẫn là di động. Joplin đại thúc, ta giống như phát hiện một vấn đề. Lệ Duy Trắc góp đến Joplin bên người, nhìn xem Willy bóng lưng, nhỏ giọng đối Joplin nói ra. Cái này trên thuyền thuyền viên, tựa hồ cũng là không có kinh nghiệm gì hải phòng đội viên. Bọn hắn bắt cá kỹ thuật hẳn là rất không hợp cách đi. Không chỉ là Lệ Duy Trác, Joplin cũng phát hiện vấn đề này. Hắn thật sâu thở ra một hơi, cẩn thận nhìn thoáng qua Willy bóng lưng. Cầm miệng ngươi lại, không nên nói chuyện nhiều. Lệ Duy chớp mím môi một cái. Mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không tin tưởng. Cái này thuyền đánh cá đội có thể tại trong vòng nửa ngày bắt được 10 tấn hải ngư. Trừ phi chiếc thuyền này chỉ từ đi thuyền bắt đầu liền một đường gặp được bầy cá, một đường đều gặp được bầy cá. Đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Dù cho có thể giống chim biển đồng dạng từ không trung quan sát, cũng làm không được dạng này. Bởi vì có chút tiểu ngư bầy, dù động phương thức nhất tạo thành cá lớn bầy biểu tượng. Những này cỡ lớn thuyền đánh cá đội đã nếm qua rất nhiều lần loại này thua lỗ. Cho dù là kinh nghiệm phong phú bắt cá chim, cũng làm không được loại trình độ này. Hướng đông nam phương hướng hành xử 20 trong biển, sau đó chuẩn bị kỹ càng các ngươi đánh bắt công cụ. Muốn hành động, ngay tại thuyền đánh cá người cầm lái nhóm cũng không tín phục thời điểm. Boong tàu bên trên, một cái lĩnh đội bộ dáng thuyền viên đột nhiên hô lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.